Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Nhân tộc bất hủ, tử khí ngày qua. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Số mệnh chi lực lại vẫn sở hữu năng lực như thế. Bà Đồ Tiên Tử gật đầu. Bởi ngươi trước đây chém giết đại đạo chi linh, một ngày gây ra thiên kiếp tất nhiên sẽ đưa tới đại đạo chi linh. Mà ngươi thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy cùng với đối kháng. Ở dưới loại tình huống này, số mệnh chi lực liền sẽ phát huy ra nó công hiệu lớn nhất, trợ giúp ngươi tạm thời tách ra nguy hiểm. Nhưng cái này cũng đồng dạng biết đưa tới ngươi không cách nào độ kiếp. Ngươi cái kia thể chất đặc biệt cũng liền không cách nào phát huy tác dụng. Ngươi trở về hỏi nhân hoàng, nhìn có biện pháp nào không để cho ngươi có thể trưởng khống trong cơ thể số mệnh chi lực. Thì ra là thế. Nghe qua lần này sau khi giải thích, Cố Lưu Vân triệt để đã hiểu. Ta đây lần này trở về hỏi một chút nhân hoàng tiền bối. Tỷ tỷ ngươi chừng nào thì từ ám dạ thánh vực trở về? E tầng tiên tử cười một tiếng. Biết hắn là lo lắng cho mình. Ngốc đệ đệ, ngươi yên tâm đi. Nhìn chung toàn bộ ám dạ thánh vực còn không người là tỷ tỷ đối thủ. Ám dạ thánh vực việc, ta đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Ngày gần đây liền sẽ phản hồi cửu giới. Nghe nói như thế, Cố Lưu Vân yên tâm không ít. Sau đó lấy ba đồ tiên tử hư ảnh liền hóa thành một luồng quang mang. Quay trở về đại đạo Linh Châu bên trong. Chuyện chỗ này, Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người. Chào hỏi một cái từ ba đồ tiên tử xuất hiện sẽ không cổ họng quá khí kiếm chi tinh linh. Đi, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Kiếm chi tinh linh phục hồi tinh thần lại. Nhịn không được thở dài nói. Kiếp tiên, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng tồn tại a. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Cười nói, làm sao, người đối với kiếp tiên cũng có chút hiểu biết. Kiếm chi tinh linh gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ta chỉ là biết một chút mà thôi. Thượng cổ thời điểm, ta theo lấy viễn cổ kiếm tu lúc, từng thấy qua một ít lẻ tẻ liên quan tới kiếp tiên ghi chép. Viễn cổ kiếm tu trước mấy đời đệ tử, kiệt xuất bên trong, từng có một người cùng kiếp tiên có một ít sâu xa. Căn cứ miêu tả, chỉ biết là mỗi một vị kiếp tiên đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Mà trong truyền thuyết cửu trọng kiếp tiên thực lực có thể giết đại đạo. Ta vẫn cho là cách. Nói khuếch đại, hôm nay gặp mặt ba đồ tiên tử, mới biết được kiếp tiên xác thực không phải hư danh. Nàng chỉ là một cái bóng mờ, lại có thể dùng một ánh mắt liền đem đại đạo cảnh tu giả áp chế không còn sức đánh trả chút nào cái. Này, chấm ngoặc kép, nghe được kiếm chi tinh linh những lời này, Cố Lưu Vân cũng là cảm khái không thôi. Thật là cảnh giới như thế nào a? Hắn bây giờ tuy là xem như là bước vào kiếp tiên một đường, nhưng ba đồ tỷ tỷ cùng chấn thế la sát cũng không có cặn kẽ đã nói với hắn. Kiếp tiên tu luyện tới cực hạn sau đó, thực lực đến cùng sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên từ kiếm chi tinh linh nơi đây. Nghe được đôi câu vài lời, nhất là nàng nói cái câu kia một cửu trọng kiếp tiên có thể giết đại đạo. Cái này đại đạo dĩ nhiên không phải chỉ đại đạo cảnh tu giả, mà là chỉ chân chính đại đạo, mặc dù không biết những lời này là hay không khoa trương. Thế nhưng đã đủ chứng minh cửu trọng kiếp tiên thực lực kinh khủng. Tương lai mình liệu có thể đạt được cảnh giới này? Cố Lưu Vân mơ hồ có chút chờ mong. 3 ngày sau, Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh cùng nhau phản hồi đạo cung. Trong 3 ngày qua, cửu giới lại phát biến hóa rất lớn. Cũng không biết ám dạ thánh tộc đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Hiện tại đêm tối thời gian đã muốn so ban ngày dài rồi. Cố Lưu Vân thô sơ giản lược tính toán. Đại khái nhiều hơn gần 3 canh giờ. Đã tương đương với gần nửa ngày. Sở dĩ Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh chạy về đạo cung lúc cũng là buổi tối. Còn chưa chờ hai người bước vào sơn môn, xa xa liền thấy được đạo cung một đám người đứng ở sơn môn phía trước. Người cầm đầu là Trong Mây Tiên, đứng ở sau người chính là Lục Ngô, Tương Liễu, Tử Linh Nhi, cùng với Thiên Huyền Tôn giả chờ các loại, nói quan đám người, liền hỏa thần cũng ở trên trời cao, còn có hai đạo nhân ảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Một người trong đó là một người mặc trường bào màu tím, tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Nhân Hoàng. Cùng Nhân Hoàng đấu ở chung với nhau là một người mặc đồ bó sát người màu đen, sắc mặt trắng bệch thanh niên nhân. Cố Lưu Vân quan sát một cái, phát hiện thời khắc này trong cuộc chiến, rõ ràng cho thấy Nhân Hoàng ổn chiếm thượng phong. Cái kia ám dạ thánh tộc người đã có chút không nhịn được. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Hắn đoán nghĩ không sai, đạo cung quả nhiên cũng trở thành ám dạ thánh tộc mục tiêu. Nhưng có một chút Cố Lưu Vân cảm thấy kỳ quái. Bây giờ hắn đạo cung có thể nói cửu giới đệ nhất tông môn. Làm sao ám dạ thánh tộc liền phái một cái người đến đây? Tuy là này mặt sắc trắng bệch thanh niên nhân, cảnh giới đã đạt đến đại đạo đỉnh phong, nhưng cũng hoàn toàn không đáng chú ý a. Ám dạ thánh tộc bây giờ mặc dù chỉ là thăm dò, chưa chính thức xâm lấn cửu giới, nhưng liền chút thực lực ấy, có hay không có chút trò đùa? Chẳng lẽ là không có coi đạo cung là hồi sự, quá mức tự tin? Liền tại Cố Lưu Vân nghi hoặc thời gian, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo êm tai thanh âm. Lưu Vân, mau tới đây. Cố Lưu Vân xoay chuyển ánh mắt, phát hiện là Thiên Man Sư Tôn đang kêu gọi chính mình. Hắn thu hồi Huyền Thiên Điện, sau đó cùng Kiếm Chi Tinh Linh đi tới Thiên Loan bên người. Sư Tôn, đây là tình huống gì? Ám dạ thánh tộc chỉ một người. Thiên Loan nghe hắn nói ra khỏi ám dạ thánh tộc mấy chữ này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đôi mi thanh tú cau lại, quan sát tỉ mỉ Cố Lưu Vân một phen, nhìn thấy hắn khí tức quanh người bình ổn, không hề giống bị thương dáng vẻ, mới chỉ có thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người nếu biết ám dạ thánh tộc là ở trên đường gặp phải bọn họ. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó mới đem gặp phải đêm thánh quý một chuyện đơn giản báo cho Thiên Loan. Thiên Loan gật đầu, lúc này mới hiểu rõ. Sau đó Cố Lưu Vân lại hỏi mới vừa nghi hoặc, Thiên Man mở miệng giải thích, cũng không phải là chỉ một cái. Ám dạ thánh tộc tổng cộng tới chừng mười mấy người, ngoại trừ đang cùng Nhân Hoàng tiền bối giao thủ cái này, còn lại cảnh giới đều ở đây thiên kiếp cảnh tả hữu. Bất quá có trong mây tiên bọn họ tọa trấn, ám dạ thánh tộc thực lực hay là không đáng chú ý, đã bị toàn bộ giết chết. Sau khi nghe xong Thiên Man giảng thuật, Cố Lưu Vân hiểu rõ, may mắn trong mây tiên chờ các loại đại năng đều ở đây, bằng không đạo cung liền phiền toái. Nếu không, mặc dù đạo cung ở hộ tông trận pháp gia trì phía dưới có thể tiêu diệt mười mấy người này, nhưng đạo cung cũng nhất định sẽ tổn thương thảm trọng, nói không chừng muốn chết rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão. Hai người đối thoại đồng thời, bầu trời Nhân Hoàng cùng cái kia ám dạ thánh tộc người chiến đấu đã đến gay cấn. Này mặt sắc trắng hếu năm 2.1 người tuổi trẻ cảnh giới tuy là cũng đã đạt đến đại đạo cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực so với Nhân Hoàng phải yếu hơn rất nhiều. Hắn phương thức công kích cùng đêm thánh quý không kém nhiều, chủ yếu là dựa vào thân pháp quỷ dị, không ngừng khởi xướng gần người công kích. Nhưng Nhân Hoàng có số mệnh chi lực gia trì, mỗi lần thi triển thần thông, này mặt sắc trắng bệch thanh niên nhân đều không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ nhục thân đón đỡ. Vì vậy giao thủ đến bây giờ, hắn đã toàn thân máu me đầm đìa. Đường cùng người lạ, chứng kiến đối phương đã mất dư lực, Nhân Hoàng lạnh rên một tiếng. Ngoại tộc con kiến hôi, cũng dám giao thiệp với cửu giới. Hôm nay để ngươi thấy hối hận hai chữ như thế nào viết. Đang nói rơi xong, Nhân Hoàng một tay chỉ thiên, quanh thân toát ra vô tận quang mang, một loại tôn quý khó tả khí thế bao phủ toàn bộ đất trời. Nhân tộc bất hủ, tử khí ngày qua. Sau một khắc, hạo hạo đãng đãng tử khí từ cửu thiên rũ xuống, tại cái kia ám dạ thánh tộc tu giả sợ hãi trong thần sắc, đem triệt để yên diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.